Nữ phụ cầm nhầm kịch bản. Chương 8, 8, thế thân của tiểu sư muội 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi cho đến khi nghe nói tới thanh danh của Huyền Anh đạo quân, tinh thần nàng mới phấn chấn trở lại. Quyển tiểu thuyết này là tác phẩm đầu tay của nàng, còn đã bán bản quyền cải biên thành tác phẩm điện ảnh. Trong truyện, Cố Ngọc Lung cho nữ chính Ninh Yểu Yểu đãi ngộ tốt nhất của một bộ truyện ngọt sủng. Độc giả của nàng còn chia thành hai phe, có người ủng hộ Huyền Anh đạo quân là nam chính, có người muốn nam chính là ma quân Tạ Phỉ, cũng có một số ít người bỏ phiếu cho thiếu cung chủ của Thiên Phượng Cung, Lăng Thanh Thiếu, vốn là thanh mai trúc mã của nữ chính. Vì thế khu bình luận trên Weibo của tác phẩm ồn ào không ngừng. Đối với sự nổi danh của tác phẩm đầu tay, trong lòng Cố Ngọc Lung đương nhiên được thỏa mãn hư vinh. Cho đến giờ nàng vẫn chưa đưa ra kết cục cuối cùng. Nàng định xem fan của nam chính nào đông nhất thì sẽ cho nữ chính chọn người đó. Mà trước khi đi tới kết cục thì cả ba người bọn họ đều sẽ thâm tình yêu thương nữ chính Ninh Yểu Yểu. Tính ra Cố Ngọc Lung cũng khá may mắn. Gia tộc của nàng là một gia tộc tu chân cỡ nhỏ. Bản thân cũng có tư chất đơn linh căn. Chẳng qua đó là thủy linh căn hơi yếu trong ngũ hành. Trước khi đến đại hội tuyển chọn đệ tử, Cố gia định cho nàng thi vào Phi Tiên Các. Đó là tông môn xếp hạng 6 trong thất đại tông môn. Đại đa số đệ tử là nữ. Công pháp tu luyện cũng cực kỳ thích hợp với thủy linh căn. Nhưng Cố Ngọc Lung lại cố chấp muốn vào Côn Luân Tiên Tông. Xuyên không tới tiểu thuyết do mình viết thì bàn tay vàng của nàng chính là nắm rõ kịch bản. Nếu đến môn phái khác thì ưu thế này xem như không còn. Hầu hết các tình tiết nàng viết đều tập trung vào nữ chính Ninh Yểu Yểu và việc các nam nhân sủng ái nàng ra sao. Bối cảnh diễn ra ở Côn Luân Tiên Tông chiếm hơn phân nửa. Càng đừng nói chi một trong các nam chính lại là đệ nhất nhân tu chân giới Huyền Anh đạo quân. Thân là tác giả, Cố Ngọc Lung đương nhiên biết lúc này nữ chính Ninh Yểu Yểu đang bồi dưỡng tình cảm với ma quân tương lai Tạ Phỉ ở Uyên Lĩnh. Lúc này nếu nàng tiến vào Côn Luân Tiên Tông biết đâu còn có thể thay thế vị trí của Ninh Yểu Yểu trong lòng Huyền Anh đạo quân. Phần sau của quyển tiểu thuyết có hai người mạnh nhất thế giới này. Một người là Huyền Anh đạo quân cách phi thăng chỉ một bước nhỏ. Một người là ma quân trưởng quản toàn bộ ma vực, Tạ Phỉ. Tạ Phỉ thì Cố Ngọc Lung bây giờ không có cơ hội ôm đùi. Nhưng Huyền Anh đạo quân thì nàng vẫn có thể thử công lược. Nhưng ý chí sục sôi chưa được bao lâu thì nàng bị tạt một gáo nước lạnh. Đệ nhất tông môn Côn Luân Tiên Tông là nơi người người đều muốn tiến vào. Thế nên khảo nghiệm đệ tử khó khăn vô cùng. Dù là đơn hệ thủy linh căn như Cố Ngọc Lung cũng chưa chắc được tiến vào nội môn và trở thành đệ tử thân truyền. Cố gia cũng không phải là danh môn thế gia đủ lớn để các tông môn phải nể tình. E là đến cơ hội tiếp xúc với Huyền Anh đạo quân nàng còn không có chữ ở đó mà ôm đùi. Tài nguyên mà Cố gia đổ vào người nàng đều có khuynh hướng thiên về Phi Tiên Các. Hy vọng nàng có thể trở thành đệ tử của một vị kim đan chân nhân. Trở thành đệ tử thân truyền ở Phi Tiên Các đương nhiên mang lại nhiều ích lợi cho gia tộc hơn là làm đệ tử ngoại môn Côn Luân Tiên Tông rồi. Cố Ngọc Lung còn nhỏ, vẫn phải dựa dẫm vào gia tộc nên trong việc này nàng không hề có tiếng nói. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Trong lúc Cố Ngọc Lung đang đau đầu vì không có biện pháp gì thì lại bất ngờ gặp được nữ phụ ác độc Ninh Tư quan trọng nhất trong quyển tiểu thuyết. Đây chính là cơ hội đưa tới tận miệng nha. Nói đến việc này Cố Ngọc Lung còn cảm thấy rất uất ức. Cách chương.